Điện chủ ở rể, chương 628, Lâm Nhã Hiên có người tình bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kênh truyền thông này đều có một điểm chung, đó là thích nắm bắt những tin tức nóng hổi. Một khi chuyện gì đó trở thành tin tức sốt dẻo thì tất cả các kênh truyền thông đều chạy theo lấy tin. Không lâu sau, các kênh thông tin truyền thông đều nhanh chóng hành động. Chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai trở thành tin đầu đề của các kênh truyền thông lớn. Người phụ nữ mới nổi có giá trị tài sản 100 tỷ tệ mang thai trước khi cưới, bố đứa bé là ai? Vén màn bí ẩn, tổng giám đốc xinh đẹp độc thân của tập đoàn Thiên Thành mang thai. Đủ các loại tiêu đề, cộng thêm bức ảnh Lâm Nhã Hiên xuất hiện ở khoa sản bệnh viện hạng nhất tỉnh và giấy khám thai càng khẳng định việc Lâm Nhã Hiên mang thai. Bỗng chốc Lâm Nhã Hiên mang thai trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất ở tỉnh. Hơn nữa ngay cả chuyện Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đã ly hôn cũng bị giới truyền thông lôi ra đăng bài dị nghị. Có một trang web cố ý đăng một bài phân tích chuyên sâu nhiều khía cạnh về chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai thông qua các luận chứng suy đoán bố đứa trẻ trong bụng Lâm Nhã Hiên là ai. Bài viết dài này phân tích từ ba khía cạnh với cách hành văn vô cùng chặt chẽ. Đầu tiên là hiện giờ Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đã ly hôn hơn nửa năm. Sau đó là thời gian kết hôn của Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đến ở rể, có địa vị khá thấp trong nhà họ Lâm ở Sở Dương. Mặc dù Mục Hàn là chồng của Lâm Nhã Hiên nhưng không hề có tư cách xảy ra quan hệ vợ chồng với Lâm Nhã Hiên. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện hai người ly hôn. Ngoài ra, nhóm thợ săn ảnh còn chụp được hình dạo gần đây Lâm Nhã Hiên thường ra vào một khách sạn 5 sao nào đó, hơn nữa còn ở lại cả một đêm, chứng tỏ đang hẹn hò với người đàn ông bí ẩn. Theo những suy đoán bên trên, cuối cùng bài viết dài này kết luận thời gian Lâm Nhã Hiên mang thai là sau khi ly hôn với Mục Hàn, theo kết quả khám thai, thời gian mang thai là mới đây. Chứng tỏ bố đứa trẻ không phải là Mục Hàn, cho nên bố đứa trẻ trong bụng Lâm Nhã Hiên là một người khác. Nếu bạn đang đọc truyện trên website không phải tam02.47.com thì có nghĩa đây là website chuyên đi ăn cắp truyện của chúng tôi. Hãy quay lại website tam02.47.com để ủng hộ team ra chuyện sớm nhất nhé. Sau khi được đăng lên, bài viết này lập tức trở thành bài viết hot được vô số người hóng chuyện khẳng định. Các phương tiện truyền thông lớn cũng lần lượt chia sẻ, thậm chí có không ít truyền thông tin tức chỉ trích đời tư của Lâm Nhã Hiên rất loạn. Vì tin tức Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn muốn tái hôn đã truyền ra ngoài, lúc này lại thêm chuyện này nữa nên hoàn toàn bất lợi cho danh tiếng của Lâm Nhã Hiên. Chuyện này nhanh chóng lan rộng. Rất nhiều phóng viên của các kênh truyền thông đến tập đoàn Thiên Thành muốn phỏng vấn đương sự. Mà đám người hóng chuyện không rõ thật giả hoàn toàn bị truyền thông tin tức này dắt mũi, lên tiếng mắng chửi Lâm Nhã Hiên. Thậm chí có vài nhân vật công chúng cũng chế nhạo Lâm Nhã Hiên. Chẳng hạn như cậu chủ Vương, ông chồng quốc dân bình luận trên Facebook chính thức của tập đoàn Thiên Thành, tôi cũng ngẩng cao đầu lên xem. Nhớ quay lại web tê duyện tê am linh nha. Nhìn thấy mấy lời bình luận ác ý trên mạng, Lâm Nhã Hiên toát cả mồ hôi. Rõ ràng là con của Mục Hàn mà sao chỉ với mấy lời của đám truyền thông này nói đã biến thành một phiên bản khác rồi. Lâm Nhã Hiên mang thai, bố đứa trẻ là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề hot này nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất. Giới truyền thông của cả tỉnh và đám người hóng chuyện đều ra sức truy tìm đáp án. Vài kênh truyền thông giải trí cũng theo dõi và đưa tin về chuyện này. Còn tuyên bố với mọi người là không tìm được người đàn ông bí ẩn làm Lâm Nhã Hiên mang thai thì không dừng lại. Quá đáng thật chứ, đúng lúc này, điện thoại hắn vang lên. Anh Thiên, có tin mới, Lâm Nhã Hiên đã bí mật rời khỏi tập đoàn Thiên Thành rồi. Nghe điện thoại xong, Vi Tiểu Thiên nhếch môi. Làm tốt lắm, gửi ảnh sang cho tôi, cậu cứ theo dõi tiếp đi. Tôi đã nói mà, sao Lâm Nhã Hiên có thể ở mãi trong tập đoàn Thiên Thành không ra được chứ? Lần này tôi phải giành được tin tức nóng hổi, ha ha. Dường như Vi Tiểu Thiên nhớ đến điều gì đó bèn một mình đi đến một góc khuất. Hắn nhìn xung quanh một lượt thấy không có ai để ý đến mình, lúc này hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho một số. Alo, sếp Lưu, đến lượt anh ra tay rồi, Lâm Nhã Hiên hiện giờ đang ở cách Trương.